Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 625 tự bạo. Ống tay áo dưới là đã sớm tàng tốt hóa thần bùa chú. Đối mặt mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, Tịch Ly nhưng không tính toán một người chiến một đám. Đặc biệt là có thể càng nhanh chóng càng thêm dùng ít sức dưới tình huống, xoát xoát xoát. Tịch Ly trên chân phong chỉ ủng nháy mắt bạch quang hiện lên, trong tay lại lần nữa tụ lực, xé kéo. Không gian lại lần nữa bị Tịch Ly xé mở một lỗ hổng. Vô số không gian thiên thạch từ cái khe chung vụt ra, bùa chú dọc theo không gian thiên thạch thẳng. Tắp ném ở mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ mặt trên, phanh. Oanh, băng kỳ. Cam trực cùng mặt khác hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Ở nhìn đến sông tới không gian thiên thạch thời điểm, liền thẳng hô không tốt, muốn tránh đi không gian thiên thạch, nhưng là lại không có né qua kia hóa thần kỳ bùa chú, hóa thần kỳ trung kỳ bùa chú. Trực tiếp ở vài người đứng địa phương, nổ tung một cái đại lỗ thủng, trừ bỏ tu vi cao một ít khu thẳng bị trọng thương. Còn có một hơi nhi ở mặt khác hai cái nguyên anh kỳ dị tộc. Trực tiếp đầu mình hai nơi, chết không thể lại đã chết. Chúng tu sĩ nhìn rời xa trung tâm chiến trường một người tam dị tộc, không hề dự triệu, nổ mạnh vang lên, mọi người hoảng sợ tốt, Vu Hải chạy về phía Tịch Ly nơi phương hướng. Muốn cứu viện bước chân sinh sôi dừng bước, hiện giờ. Này tám nguyên anh dị tộc, ngay lập tức chết đi hai cái, còn có một cái, cũng không có gì tác dụng, trừ bỏ thở dốc. Phỏng chừng cũng không có sức chiến đấu, này không khỏi làm này phương tu sĩ sĩ khí đại chấn, sát A. Sát A, chúng ta có hy vọng. Hướng A, Tịch Ly duỗi tay lau sạch trên mặt huyết tinh, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía mặt khác mấy cái. Nguyên anh kỳ dị tộc, mặt khác mấy cái nguyên anh kỳ dị tộc. Nhìn thấy nhà mình bên này đầu đầu, mấy cái hiệp dưới. Đã bị Tịch Ly dùng bùa chú suốt kỳ bất ý tạc hủy hoại, không nghĩ tới. Tại đây góc xó xỉnh trong khu vực, thế nhưng còn có tu sĩ có được hóa thần bùa chú. Là bọn họ đại ý, nếu bằng không chẳng sợ này tu sĩ có hóa thần bùa chú. Chỉ cần bọn họ cũng đủ cẩn thận, cho dù là thay đổi một chút chiến lược, đều không đến mức gần nhất liền tổn thất ba cái nguyên anh tu sĩ, quả nhiên nhân tộc. Đều là giảo hoạt đến cực điểm. Sát, hiện giờ bọn họ này phương còn có 5 cái nguyên anh tu sĩ, mà nhân tộc bên kia lại chỉ có 4 cái nguyên anh tu sĩ. Tuy rằng kia thành chủ là cao giai nguyên anh tu sĩ, nhưng là lại thân bị trọng thương, mà những người này chung còn có một cái nguyên anh tu sĩ cũng thân bị trọng thương. Bọn họ bên này càng là còn có mặt khác một ít kim đan tu vi dị tộc. Cái này tu sĩ chỉ có kim đan tu sĩ. Bùa chú, là thứ tốt. Chính là nàng có thể có bao nhiêu. Bọn họ cũng không tin. Nàng có thể vẫn luôn dùng bùa chú. Chỉ cần cho bọn hắn bên này một chút thời gian. Háo cũng có thể háo chết nàng. Tịch Ly đương nhiên biết điểm này. Bùa chú tuy hảo, nhưng là dị tộc số lượng quá nhiều. Bọn họ bên này cả ngày cũng ở vào hạ phong. Hiện giờ có nàng kích thứ nhất. Tuy rằng hiệu quả thực hảo, chính là cũng làm dị tộc phòng bị lên, sôi nổi mấy đôi tản ra, như vậy mở rộng diện tích. Chẳng sợ nàng có bùa chú, muốn dùng bùa chú lập tức giết chết đại diện tích dị tộc. Cũng không có khả năng, chỉ tiếc a Thiên Vu Cung, hình vương nháy mắt xoay tròn. Một phen thật lớn cung tiễn, xuất hiện ở Tịch Ly trong tay, Ngô Hướng thiên địa mượn lực. Thiên Vu Cung, mai một. Vô số linh lực điên cuồng kích động, hướng về Tịch Ly tay cầm Thiên Vu Cung mà đi, Thiên Vu Cung rung động, một con từ linh lực ngưng tụ. Thành tiễn vũ, ta ở Tịch Ly trong tay, kéo cung trăng tròn, hưu. Cảm nhận được sát ý, một cái bị Tịch Ly nhắm chuẩn nguyên anh kỳ dị tộc. Cảm nhận được ngập trời sát ý, mí mắt đột nhiên nhảy dựng, nguy cơ cảm làm hắn cơ hồ theo bản năng muốn né tránh khai, tiễn vũ nơi. Đi qua. Không gian mở tung không gian cái khe, lại lần nữa tư lạp hiện ra mạng nhện, hướng về chung quanh lan tràn, lui lui lui. Dị tộc mấy cái phân đội nhỏ đội trưởng, trong lòng kinh hoàng, lui. Cấp thấp dị tộc muốn lui về phía sau, chính là chung quanh bạch quang hiện lên, liền không gian cùng thời gian phảng phất đều bị đọng lại, ở kia tiễn vũ công kích trong phạm vi. Muốn lui về phía sau, lại là như vậy khó khăn. Chít chít, chít chít, dị tộc tiếng kêu thảm thiết, mới vang lên, liền ở tiễn vũ sở quá bạch quang chung, hoàn toàn mai một, thân hình biến mất, thanh âm tan vỡ, phốc. Cái kia né tránh nguyên anh dị tộc, chân trước gắt gao bắt lấy Tịch Ly kia mũi tên vũ, tiễn vũ lực đánh vào thập phần cường đại. Nhanh chóng xoay tròn đồng thời, mang theo kia dị tộc chảo chung huyết nhục, mọi người nghe kia chói tai cọ sát thanh. Chỉ cảm thấy da đầu tạc nứt tê dại, Tịch Ly trong mắt không có một tia độ ấm, cho ta bạo. Cam từ, buông tay, nghe được Tịch Ly kia thanh bạo, cách đó không xa dị tộc. Quả thực khóe mắt muốn nứt ra, chính là vẫn là thời gian đã muộn, phanh. Tiếng nổ mạnh, trực tiếp hình thành một đóa mây nấm, vô số linh lực mảnh nhỏ nổ tung, phụt phụt. Phụt phụt, nhập thịt thanh, lại lần nữa vang lên, kia nguyên anh kỳ dị tộc. Trực tiếp vỡ thành thịt nát, liền chung quanh rất nhiều đã chịu lan đến dị tộc. Cũng bị linh lực mảnh nhỏ chát thành con nhím, chung quanh dị tộc sôi nổi lui về phía sau, khu thẳng. Nhìn kia hắc gầy thiếu niên bộ dáng tu sĩ, cầm trong tay cung tiễn, trong mắt sát ý cùng lạnh lẽo. Làm người không rét mà run, hắn ở kia đem cung tiễn trên người cảm giác được làm hắn sợ hãi hơi. Thở, không chỉ là kia đem cung tiễn. Này nam tu rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu không phải, trong tộc đã tìm được kia trộm mang đi vương tu sĩ. Giờ phút này hắn là tuyệt đối sẽ hoài nghi trước mắt cái này tu sĩ. Chính là, chẳng sợ không phải trộm đi vương. Cái này tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể làm này trưởng thành. Tuổi nhỏ, tu vi không yếu. Sức chiến đấu càng là phi phàm. Gần công cùng xa công đều là cá nhân gian đại sát khí. Như vậy tu sĩ, nếu là mặc kệ này trưởng thành, tương lai dị tộc nếu là gặp được, tuyệt đối không có đường sống. Cam trực trong mắt sát ý cùng quyết tuyệt hiện lên, chịu đựng trên người đau nhức. Ngoan hạ tâm, duy nhất còn dư lại một móng vuốt. Đột nhiên chống đất, thân hình nháy mắt đằng khởi, Vu Hải nhìn đến kia một mặt bóng đen. Ngực kinh hoàng, mau tránh ra. Hắn muốn tự bạo. Tịch Ly cảm nhận được phía sau sát khí, cam trực là cái tàn nhẫn. Sợ chính mình thương, căng không đến Tịch Ly trước mặt. Hoặc là bị Tịch Ly tránh ra, trực tiếp ở nhảy lên kia khoảnh khắc, liền tự bảo, như vậy, có một khoảng cách, chẳng sợ Tịch Ly không ở vào nổ mạnh trung tâm, đại sư khoảng cách cũng không xa, đã chịu dư ba khẳng định cũng không nhỏ, trọng thương tỷ lệ cũng đại. Hơn nữa, chung quanh còn có mặt khác tu sĩ, Tịch Ly thân hình không lùi mà tiến tới, trong tay linh lực chợt lóe, mấy chục bính cờ xí xuất hiện. Tịch Ly hướng về không trung ném đi, ngũ hành làm cơ sở. Âm dương vì khế, cửu long khóa thiên trận. Phanh, linh lực nổ tung, chấn khai vô số dị tộc, cam trực cặp kia không cam lòng phẫn nộ đôi mắt. Hoàn toàn biến mất, giống. Thương long rít gào, khó khăn lắm chặn cam trực kia tự bạo, Tịch Ly hợp với liên can tu sĩ đồng thời. Lùi lại, một ít tu sĩ cấp thấp, cảm giác được ngực buồn đau. Phun ra một búng máu, bất quá cũng may. Phụ cận tu sĩ không có trực tiếp bị kia tự bạo lan đến. Hết chương.